cái bên ngoài thì là cái duyên kích khởi cái nhân ở bên trong tâm mình. Do vậy nếu mình muốn hết thân, muốn hết những thứ đó, mình phải giải quyết cái nhân này. Thế mình đừng đi cắt duyên, mình cắt duyên đến cỡ nào chăng nữa thì cái nhân nó vẫn còn ở đó. Khi một cái duyên hội đủ nó lại tiếp tục khởi lên.